Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 345, Trần Ngôn Thuật. Nghe được như vậy lý do, Dương Vân thần sắc rốt cục biến được thỏa mãn. Chỉ thấy hắn đánh một cái hưởng trì. Tinh thần thú tuy là còn vẫn duy trì đối với thượng cổ thần giao hung tướng, nhưng cuối cùng vẫn là có vẻ thu hồi miệng rộng, lại đi lĩnh vực của mình vui chơi đứng lên. Mà giờ khắc này thượng cổ thần giao hiển nhiên đã sắp muốn hư thoát. Vừa rồi một khắc kia, thật là quá dọa người, thiếu chút nữa đã bị nuốt động trong hắc động đi. Ngươi, đồ chơi kia ngươi, ngươi nuôi, xem ra ngươi thật giống như không biết nói chuyện. Thân là chủ nhân, căn bản không cần không biết lễ phép trông cửa thú. Chỉ thấy Dương Vân lại là một cái hưởng chỉ. Nguyên bản mới là rời đi tinh thần thú lại một lần nữa hướng bên này điên cuồng lúc đầu. Không được chủ nhân, ta sai, cầu ngươi tha thứ ta. Chủ nhân tôn kính, lấy sau ta nguyện ý vì ngươi tốt nhất trong cửa. Làm nghiêu làm ngựa, thượng cổ thần giao hoàn toàn đều là tan vỡ. Nó đã không thể còn muốn, nó không dám nghĩ tới bị nuốt lấy đến cùng hội là cái gì quang cảnh. Một là nghĩ đến chính mình giao sinh tràn ngập hắc ám, linh hồn của nó đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Lại một lần nữa, tinh thần thú miệng rộng dừng lại ở thượng cổ thần giao trước mặt. Miệng rộng sâu chỗ, cái kia dũng động vòng xoáy, làm cho thượng cổ thần giao run lẩy bẩy. Tạm được, nhìn ngươi còn thức thời, bản giáo chủ liền cố mà làm để cho ngươi làm ta trông cửa thú được. Mà thượng cổ thần giao tuy là miệng bằng lòng, nhưng tâm lý như thế nào nguyện ý, đây đều là bị bức phải. Nó hiện tại đã bắt đầu mưu đồ như thế nào phản bội. Chỉ cần thoát ly hiểm cảnh, đến lúc đó dù cho tiêu hao phân nửa nguyên thần, cũng không thể đi làm chó giữ cửa. Đường đường thượng cổ thần giao, nếu thật là làm cái kia chó giữ cửa, mặt mũi này có muốn hay không? Tôn nghiêm có muốn hay không? Còn thể thống gì? Nhưng rất nhanh, Dương Vân chính là đem mộng đẹp của nó đánh trúng nát bấy. Chỉ thấy Dương Vân đầu tiên là đem Sở Ánh Tuyết phóng xuống. Nhưng sau ống tay áo một phen, một viên tinh xảo phi ngư vòng tay tác thì là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ánh Tuyết, cái này ngươi mang tiến lên. Cái này vòng tay rất tinh xảo. Làm cái gì vậy dùng? Là dùng để khống hồn. Dương Vân tự thân vì Sở Ánh Tuyết mang tốt nói. Từ hôm nay trở đi, này thượng cổ thần giao liền làm sủng vật của ngươi tốt. Lấy sau ta nếu như xuất ngoại làm việc không được ở bên cạnh ngươi, nó cũng mới có thể bảo vệ được ngươi. Sở Ánh Tuyết dọa cho giật mình. Lễ vật này đưa tốt lớn. Muốn tu vi của nàng ở nơi này cái thượng cổ thần giao trước mặt căn bản không đáng chú ý. Mà bây giờ, lại muốn trở thành thượng cổ thần giao chủ nhân. Ta cũng không muốn ngươi gặp phải vấn đề gì. Bất luận gì lúc, an toàn của ngươi nhiều mấy phần. Ta tâm tài năng phóng vài phần hiểu chưa? Ừ, nhưng là, muốn thế nào sử dụng? Cái này pháp bảo, ta nhìn không ra tới môn đạo gì. Cái này khống hồn vòng tay còn có một bộ chân ngôn. Nhất định phối hợp chân ngôn sử dụng. Dương Vân giải thích, cái này bí bảo thuộc về vật phẩm đặc biệt. Nói thí dụ như ngươi muốn khống chế này thượng cổ thần giao, như vậy nhất định dùng chân ngôn mạnh mẽ ràng buộc linh hồn của nó. Nhưng sau đi qua cái này vòng tay đối với nó tiến hành khống chế. Sở Ánh Tuyết minh bạch. Đại thể thuyết pháp ta hiểu, nhưng là thật thần kỳ như vậy sao? Như nó phải liều mạng phản kháng nên làm cái gì bây giờ? Phản kháng sẽ thần hồn câu diệt. Hơn nữa còn có một điểm, ngươi đi qua chân ngôn trói buộc chặt linh hồn của nó về sau, thì tương đương với ký kết khế ước. Một ngày ngươi xảy ra vấn đề, nó giống nhau thần hồn câu diệt. Dầm. Nuốt nước miếng không phải Sở Ánh Tuyết, mà là thượng cổ thần giao. Nó cảm giác mình tựa hồ nghe được cái gì đáng sợ ngôn luận. động bất động còn muốn thần hồn câu diệt. Cái này mẹ nó mình còn có một điểm tôn nghiêm sao? Ánh Tuyết, ta hiện tại đã đem chân ngôn truyền cho ngươi. Chờ ngươi thu phục nó về sau. Vô luận nó ở đâu, ngươi cũng có thể cảm giác được nhất cử nhất động của nó. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, thần hồn của nó sẽ gặp hồn phi phách tán. Dù sao nói như thế nào cũng là theo di tích thượng cổ ở bên trong lấy được đạo cụ. Không được lợi hại vậy cũng không gọi di tích thượng cổ. Được, ta đây thử xem. Mắt thấy Sở Ánh Tuyết nghe xong chân ngôn liền muốn tiến lên. Thượng cổ thần giao thật là dọa hỏng. Nếu thật là rơi xuống cái kia chủng bị khống chế thành khôi lỗi tình trạng, cái này cuộc sống sau này còn có thể qua được an ổn à? Chờ, các ngươi xin thương xót, có thể hay không đừng cho ta ràng buộc. Ta phát thệ, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không được phản loạn. Đã không được phản loạn, tiếp thu chân ngôn lại có cái gì cái gọi là hiện tại mở rộng thần hồn của ngươi, ngoan ngoãn tiếp thu chân ngôn ràng buộc. Nếu không, vậy cả đời ở lại tinh thần thú trong bụng được. Không có lựa chọn khác, đã không có lựa chọn khác. Thượng cổ thần giao lưu hạ lệ thương tâm thủy. Nó cũng không quên, phía sau còn có nhất đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới nhìn chằm chằm tinh thần thú. Chết là không thể chết. Thật vất vả tu luyện tới tứ trảo. Thật vất vả mơ hồ chứng kiến hy vọng. Hiện tại nếu như chết, cái kia lấy trước như vậy nỗ lực tiềm hành khổ tu chẳng phải là uổng phí hết à. Bị buộc bất đắc dĩ, thượng cổ thần giao chỉ có thể gọi ra chính mình thần hồn. Mắt mở trừng trừng nhìn Sở Ánh Tuyết dùng bí pháp đem chân ngôn ràng buộc vào chính mình thần hồn. Bên trong, thật là một phen bận việc về sau. Sở Ánh Tuyết tác nghiệp rốt cục hoàn thành. Ánh Tuyết, vì bảo đảm cái này khống hồn bí bảo tín nhiệm tính, ngươi có thể thử nghiệm một cái. Sở Ánh Tuyết đối với đồ chơi này cũng là cảm thấy hứng thú phi thường. Tức thì trong lòng hơi động, chân ngôn đã ở trong lòng đọc lên. Nàng bên này mới vừa phát động chú thuật, bên kia thượng cổ thần giao toàn bộ thân thể đã ở giữa không trung đà khởi biến. Xem bộ dáng của nó cực kỳ thống khổ, phảng phất là từng trải luyện ngục một dạng, muốn sống không được. Càng khoa trương hơn là tẫn quản như này khó chịu dằn vặt, thậm chí liền là thanh âm đều không phát ra được đến. Chính nguyên nhân như đây, thống khổ này lần thứ hai tăng lên không chỉ gấp đôi. Quả nhiên thực sự là dùng tốt. Chứng kiến kết quả này, Sở Ánh Tuyết vuốt ve vòng tay như nhặt được chí bảo. Bao quát Dương Vân cũng vậy, đối với loại kết quả này thỏa mãn phi thường. Nhưng thật ra thượng cổ thần giao lại là luyện ngục một dạng dàn vặt tiêu trừ về sau. Cái gì phản bội chi tâm, cái gì tạp thất tạp bát cách nghĩ, nơi nào còn dám còn muốn nửa điểm. Nó hiện tại cả người cuộn thành một đoàn, nhìn Sở Ánh Tuyết cùng với nàng trên cổ tay vòng tay run lẩy bẩy không ngừng. Giao Long, nói vậy cái này chân ngôn uy lực ngươi cũng đã biết. Như Ánh Tuyết nguyện ý, vô luận ngươi đang ở nơi nào, lúc nào cũng có thể để cho ngươi hủy diệt. Chỉ cần các ngươi không phát động cái này chân ngôn thuật, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta nguyện ý thật tình thờ phụng các ngươi là chủ nhân. Ta cái gì đều nguyện ý. Nghe thượng cổ thần giao thê thảm tiếng, Sở Ánh Tuyết nói, Vân Nhi, nó nói xong đều là thật. Hiện tại coi như ta nhắm mắt lại, chỉ cần ta nguyện ý, theo thì đều có thể cảm giác được nó niệm tưởng. Nếu nó dám có bất kỳ gây rối, cái này chân ngôn thuật ta tùy thời có thể phát động. Dương Vân gật đầu, đáng tiếc cái này khống hồn vòng tay tuy tốt, nhưng chỉ có thể tác dụng một cái hồn thú. Nếu như sớm biết tốt như vậy dùng, chúng ta nên làm cho tinh thần thú đem nuốt. Nhưng sau đi cực bắc chi địa tìm kiếm mạnh hơn yêu thú ma vật tới hàng phục. Thượng cổ thần giao, nghe lời này một cái lần nữa bị sợ hư. Ta rất mạnh, ta thật rất mạnh, hai vị chủ nhân, mời không nên vứt bỏ ta. Lấy sau ta sẽ nhiều hơn biểu hiện mình. Ngàn vạn lần không nên đem ta ném cho tinh thần thú. Tốt đi, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phần lên, liền không đổi khế ước. Đi đi, ở ánh tuyết chưa xuất môn trong lúc, ngươi theo ta thánh địa trông cửa. Ánh tuyết nếu như muốn ra ngoài, lấy sau ngươi chính là nàng tọa kỵ. Có nghe hay không? Đúng, đúng, thượng cổ thần giao biết mình xem như là bảo trụ mệnh. Lại một lần nữa, tâm lý khóc bù loa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.